Chương 4138 tối cường thăng cấp hệ thống. 4151, lão tử có là vốn liếng. Người đăng, thắng thời không vô ngần, thoáng qua vạn dặm đối với Long Phi bực này tu vi đến nói, từ nơi này đến Thiên Đế quốc, mặc dù có mấy ngàn vạn dặm xa, nhưng bằng mượn tốc độ của bọn hắn, căn bản không dùng. Đến quá lâu, bất quá bởi vì chiếu cố Lý Vô Tâm, thuận tiện Lý Vô Tâm hấp thu luyện hóa. Quyết diệt đại đế truyền thừa lực lượng, tận lực hạ thấp tốc độ, chỉ có như vậy, một cái canh giờ, Thiên Đế quốc châu hình còn là ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lão đại, không biết hiện tại Thiên Đế quốc bên trong, Thiên Đế kia lão tạp chủng còn ở đó hay không? Nếu như lão già kia ở đây, sợ là chúng ta còn không phải là đối thủ. Lý Nguyên Bá một mặt thâm trầm nói, phối hợp cái này một bộ thật thà biểu lộ, để người buồn cười. Lúc này Lý Nguyên Bá đã khôi phục bình thường thân cao, cuồng hóa thủ đoạn, đã là hắn có loại sức mạnh. Cần thời điểm liền có thể nháy mắt biến thân, bình thường trạng thái dưới vẫn như cũ bình thường. Yên tâm đi, hiện tại Thiên Đế, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đi hỗn độn. Sơn, y. Hắn hiện tại, cũng đã không kịp chờ đợi thu nạp hết thảy có thể lợi dụng tài. Nguyên. Đến lúc đó tốt trưởng khống tư cách chiến. Cho nên, hiện tại Thiên Đế quốc, chân chính có thể ngăn cản chúng ta, cũng không tồn tại. Long Phi phân tích nói, mặc kệ Thiên Đế cùng hỗn độn chi chủ là quan hệ như thế nào, Long Phi đều đoán. Được, tư cách chiến, tuyệt đối không đơn giản, mà đã hỗn độn chi chủ sẽ ra tay đem thiên địa cấp cứu hạ, như vậy đến lúc đó. Tất nhiên sẽ có hậu thủ, mà so sánh Thiên Đế quốc, đối với Thiên Đế loại người này đến nói, hoàn toàn sẽ không để ý, nếu là có thể đi ra không biết chi địa, chỉ là một nước chi chủ lại đáng là gì, một cái là giới vương, một cái là quân vương, chênh lệch căn bản không cần so, chỉ nếu là có đầu óc, đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Một cái quốc gia, cũng là bởi vì dạng này, Long Phi mới chắc chắn, hiện tại Thiên Đế quốc. Mặc dù nhìn cường đại, nhưng chỉ cần Thiên Đế không tại, Long Phi sợ ai, còn có ai có thể ngăn cản hắn là mình muốn làm sự tình. Căn bản không ai, lật tung Thiên Đế quốc, không phải chỉ là nói suông, từ phía trên đế xuất thủ, đem Lý Nguyên Bá cùng Càn Nhu trọng thương thời. Điểm, kết quả này liền đã chú định, rồng có vẫy ngược, Long Phi vẫy ngược chính là người bên cạnh, đã Thiên Đế động bọn hắn liền tuyệt không thiện khả năng, bỗng nhiên, đúng vào lúc này thiên địa biến sắc hỗn độn oanh minh, ầm ầm, tựa như là thiên địa muốn nứt mở một cái lỗ to lớn đồng dạng, hỗn độn trên. Tầng mây hạ toán loạn. Chấn kinh thiên địa, phương viên mấy trăm vạn dặm, ba ngày chuyển ba ngày, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên ở giữa trở nên u ám vô cùng. Nguyên Bá, chú ý hộ pháp. Long Phi vội vàng nói, trong chớp nhoáng này biến hóa, Long Phi đã đoán được, tuyệt đối cùng Lý Vô Tâm tương quan. Ta đi bố trí một tầng diễn thiên lực lượng, che lấp nơi này. Càn Nhu cũng làm ra phản ứng, không đợi Long Phi phân phó, liền trực tiếp. Xuất thủ, xoát xoát xoát. Nháy mắt diễn thiên chi lực đầy trời khuếch tán, trong một chớp mắt liền phân tán ra ngoài, mà Long Phi bọn người nơi ở hoàn toàn trở thành một mảnh phiếu màu áo chi địa, giống như bị phân chia ra đi hỗn độn thiên địa, người khác căn bản không nhìn thấy. Không phải đâu, lão đại, gia hỏa này khí tức làm sao bỗng nhiên trở nên liền cường đại như vậy, siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, cùng đại tẩu một cái cấp bậc. Y, ngươi thủ đoạn này ngu bức a. Đại đế dưỡng thành a. Lý Nguyên Bá giật mình nói, hắn là một cái nhân chứng, bao quát Càn Nhu hòa Lý Vô Tâm, đều là từ cực yếu biến thành cực mạnh, hơn nữa còn là tại trong khoảng thời gian ngắn, loại thủ đoạn này, liền xem như hắn một mực đi theo Long Phi bên người, cũng là cảm giác vô cùng kinh khủng. Ha ha, nói không sai, chính là đại đế dưỡng thành. Bất quá bây giờ còn chưa đủ. Hai cái đại đế làm sao đủ, ta muốn thế nhưng là 13 vị đại đế. Ha ha, ngẫm lại liền thoải mái. Long Phi cười nói một câu rất hài lòng, Lý Vô Tâm tu vi cũng là nháy mắt đột phá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, khi diễn thiên đại đế truyền thừa lực lượng nhất luyện hóa, tu vi hỏa. Tiễn thức tiêu thăng như là Càn Nhu đồng dạng, một mực đánh tới siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong. Lão đại. Lý Vô Tâm mở hai mắt ra, giống như đã thành thói quen mình lực lượng, có chút. Xem xét về sau, liền đến Long Phi trước mặt. Rất tốt, cái này, đi thiên đế quốc bên trong, ngươi liền có thể tự mình xuất thủ, y. Tất cả thực hiện tại ngươi thống khổ trên người, đều có thể tự mình tìm trở về. Long Phi nói. Ân, lão đại, khác ta liền không nói. Chỉ cần ta Lý Vô Tâm có một cái mạng. Tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Lý Vô Tâm trịnh trọng nói, mà cùng lúc đó, thiên đế quốc bên trong, hai đại gia tộc đã lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, một cái là Lý gia, một cái chính là Điền gia, Lý gia bên trong. Phế vật, đều là phế vật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao lại khả năng? Một chút dấu vết cũng không tìm tới. Là ai? Đến cùng là ai? Can đảm dám đối với Vô Cương hạ tử thủ, đây là tại khiêu chiến chúng ta Lý gia quyền uy a. Tra. Tiếp tục tra. Ta cũng không tin, tìm không thấy người. Lý gia trên đại sảnh, thanh âm tức giận liên tiếp, từng cái giận không kềm được nguyên nhân, chính là một cái, Lý Vô Cương chết, đối với loại gia tộc này đến nói, có linh hồn ngọc bài khóa chặt nhà mình đệ. Tử, lại bình thường bất quá, cho nên, tại Lý Vô Cương bỏ mình nháy mắt, bọn hắn liền đã biết được thế nhưng là, khi người của Lý gia đuổi tới Thiên Vận Thành bên ngoài thời. Điểm, hết thảy cũng sớm đã tại hỗn độn chi chủ trong tay khôi phục, căn bản. Tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, Điền gia cũng là như thế, ruộng đường hổ là bọn hắn thế hệ này nổi bật nhất đệ tử, tu vi thậm chí đã xa. Tại gia tộc trưởng lão phía trên, dạng này một tôn đệ tử tử vong, bọn hắn làm sao có thể không coi trọng. Thật ác độc, ngắn ngủi hai ngày, giết tộc ta hai tên đệ tử thiên tài. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Đi trong nước khởi bẩm thiên đế, lão phu muốn đích thân nắm giữ ấn soái nhất. Định phải giết giết tôn nhi ta người. Một cái tu vi thông thiên, khí tức mênh mông lão giả, trợn mắt trừng trời. Tràn ngập hận ý nói. Gia gia chủ đại nhân, thiên đế cũng không trở về về. Bất quá chân phi nương. Nương ngược lại là truyền đến một đạo ý chỉ. Một cái Điền gia hạ nhân có chút nặc nổ hừm nói. Nói, cái gì ý chỉ? Điền gia gia chủ Đụng Chiến Vương lạnh lùng nói. Chân phi nương nương nói, sát hại thiếu chủ cùng thiếu gia người, là một cái. Tên là Long Phi thiếu niên. Hiện tại bọn hắn, đã đang hướng thiên đế quốc. Chạy đến. Điền gia hạ người nói. Long Phi. Thật là lớn có gan, giết tôn nhi ta, còn dám tới thiên đế quốc. Lão tử nếu là không xé rách hắn, liền xin lỗi ta Điền gia cùng chiến chi. Danh. Nói, Trụng Chiến Vương tiện tay cua lấy một thanh đại đao, thay đổi một thân. Áo giáp, liền đi ra ngoài, hình tượng lại chuyển, trong hư không, hỗn độn thiên địa đã khôi phục lại bình tĩnh, mà Long Phi mấy người cũng đã đi. Tới thiên đế quốc bên ngoài, Long Phi cùng Lý Vô Tâm nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ đến trước đó tao ngộ. Không khỏi cảm khái. Đúng rồi, lần trước cái kia phế xài thiếu gia, ngươi nhớ kỹ muốn lưu cho ta. Ta cũng đã có nói, lần tiếp theo gặp mặt, nhất định phải mạng chó của hắn. Long Phi nói, còn không có vào thành, đã bắt đầu chia cắt địch nhân, chính là cuồng bạo như vậy, chính là bá đạo như vậy. Không có khác, bởi vì có vốn liếng này.